Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801 dung hợp. Chờ đợi thời gian luôn là có vẻ thong thả. Tuy nói chim hồng tước ở bên, Minh Sắc tỏ vẻ tốc độ dòng chảy thời gian bình thường. Chúng tu vẫn là nhịn không được cảm khái này 3 ngày vì cái gì như là 3 năm, tại đây 3 ngày. Bọn họ có thể cảm ứng được không gian dao động trở nên mỏng manh. Phất Y chờ 4 người đã vô pháp cảm giác đến dao động. Nhưng cái loại này làm bọn hắn kinh hãi nguy cơ còn ở. Thuyết Minh Lam Kỳ còn chưa hoàn toàn bình phục bên trong náo động, thượng cổ thời kỳ cuối. Kỳ Lân nhất tộc quản hạt Trung Hoang là thổ linh nhất nồng đậm. Địa thế nhất bình thản. Không gian nhất củng cố một chút. Từ nơi này bắt đầu chia lìa. Có thể làm linh vực ở không gian náo động chung hoàn hảo không tổn hao gì mà rời đi Hạo Kiếp Tử. Địa Kỳ Lân lại một lần hóa thành nguyên hình. Thật lớn thú thân ghé vào khô cạn mặt đất. Dùng già nua yêu thương ngữ khí bắt đầu giảng thuật trong trí nhớ chuyện cũ, đại hạo kiếp trước kia. Một hồi sáng thần, thật sự là sinh linh thói hư tật xấu dẫn tới tai họa. Nếu ngay từ đầu liền đem lực lượng quán trú ở chia lìa trên dưới vực. Nói không chừng có thể cứu ra càng nhiều sinh linh, nghe được Kỳ Lân nói. Thanh Long thủ lĩnh nhịn không được nặng nề mà thở dài. Đó là hồng hoang thời kỳ lưu truyền tới nay hàng thần cự trận. Ai có thể nghĩ đến, sẽ cho tộc của ta cùng với toàn bộ tu tiên vực mang đến như vậy tai nạn. Trừ bỏ cực nhỏ mấy cái chia lìa đến thượng vực Thanh Long. Còn lại tộc đàn bị đồ quang giết hết. Trải qua 5 tháng cọ rửa. Lần kiếp nạn này đã không bị Thanh Long nhất tộc làm như thù hận. Kỳ Lân thủ lĩnh lắc lắc thật lớn. Đầu, nhìn về phía trời cao chỗ sâu trong. Ngữ khí phức tạp nói. Có lẽ truyền lưu hàng thần trận bổn ý đều không phải là như thế. Có lẽ là thời không dung chuyển khó có thể khống chế. Chúng ta đưa tới đồ vật. Không nên tồn tại với chúng ta thời không, Phất Y không khỏi nhớ tới ma chủng ra đời. Nàng ở dị thời không tự mình thể hội quá. Từ kia dung chuyển vô cùng trong thông đạo truyền ra lực lượng. Xa xa mạnh hơn linh vực đỉnh. Thậm chí mạnh hơn linh vực thiên đạo uy áp, nếu vạn tượng ở vỡ vụn sau có thể cắt qua không gian. Đến không có tu sĩ dị thế giới. Như vậy thuyết minh ở bọn họ cùng dị thế giới ở ngoài. Còn có không biết nhiều ít loại kỳ dị thế giới, có thế giới cùng bọn họ giống nhau có thể tu luyện. Phi thăng, có thế giới tất cả đều là không có hình thái ma vật. Còn có thế giới có các loại không cần linh khí cổ quái vũ khí, càng nhiều. Lại là vượt quá nàng sức tưởng tượng địa phương, nói không chừng đãi chúng ta cùng tiên vực dung hợp. Là có thể biết những cái đó thời không dung chuyển đến tột cùng đi thông phương nào, khi nói chuyện. Chúng yêu tu đột nhiên nhìn về phía không gian dao động chỗ. Trầm mặc cảm ứng một lát, trên mặt toàn sinh ra ý mừng. Bất quá một lát sau, này ý mừng lại hóa thành mấy phần sầu lo, Hồng Nguyệt nhìn về phía Phất Y 4 người. Biểu tình phức tạp nói, Lam Kỳ đem không gian dao động ổn định, nhưng các ngươi khả năng yêu cầu tiến vào trong đó, Phất Y sớm có điều liêu. Trung vận, Lận Bất Khuất cùng Dịch Chính đồng dạng làm tốt chuẩn bị. Chỉ có tiến vào nguyên bản phân cách không gian chung, mới có thể đem 2 mảnh địa vực một lần nữa liên tiếp lên, ở chỗ này. Trên dưới vực chi gian không gian khoảng cách ngắn nhất, nếu là đổi lại nơi khác. Liền tính dung hợp biện pháp hoàn mỹ đến cực điểm. Cách xa nhau khá xa không gian khoảng cách cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, lớn nhất nguy hiểm. Đều đã bị Lam Kỳ trấn trụ. Hướng đơn giản chỗ tưởng. Bọn họ chỉ cần tiến vào trong đó. Tế ra bẩm sinh linh vật đem 2 nơi tiếp thượng là được. Chúng ta đây liền không chậm trễ. Phất Y, Triều Chư vị đạo tôn ôm quyền thi lễ. Cảm tạ bọn họ một đường tới bảo hộ. Dung hợp sau bọn họ sẽ rơi xuống nơi nào đều khó có thể biết được. Gặp lại cũng không biết là khi nào chỗ nào, Phất Y vô pháp cảm ứng được không gian dao động chỗ. Đãi Hồng Nguyệt đạo tôn xé rách ra một đạo thon dài cái khe. Ổn định trụ tiến vào thông đạo. Nàng mới cảm thấy càn khôn truyền đến một loại khó có thể tự giữ kinh hãi. Không phải sợ hãi, càng như là chấn động, nàng nhìn về phía trung vận cùng Lận Bất Khuất. Trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vô cùng, Hai người cùng nàng giống nhau. Tâm cảnh không có quá lớn phập phồng. Bọn họ chỉ có một ý niệm. Vô luận như thế nào đều phải làm tu tiên vực trọng hoán tân sinh. Lăng không hành đến cái khe trước. Trung vận. Lận bất khuất đi trước đi vào. Phất y mang theo dịch chính theo sát ở phía sau. Sắp tới đem bước vào trong đó thời điểm. Nàng cười nhìn về phía hắn. Nhẹ giọng nói. Chúng ta sẽ cùng man ảnh tiền bối giống nhau. Nhớ rõ ngươi hết thảy. Mặc kệ ngươi khi nào lấy loại nào hình thái trở về. Chúng ta đều sẽ không có sở thay đổi. Dịch chính nhếch miệng cười gật gật đầu. Như khi còn nhỏ như vậy nắm nàng ống tay áo. Cùng nàng cùng nhau đi vào không biết bên trong, trong bóng tối. Lam Kỳ thanh âm giống như đèn sáng. Chỉ dẫn Phất Y cùng các đồng bạn thuận lợi đi qua, nơi này không có phương vị. Vô pháp cảm giác khoảng cách. Cũng may đã không có thiên đạo uy áp cùng quá mức nồng đậm linh khí. Rốt cuộc có thể tự do thoải mái mà đi lại hướng các ngươi tay trái phương hướng. Vẫn luôn xuống phía dưới hành tẩu một trận. Hảo, dừng lại. Chiều tay phải phía trên đi, Lam Kỳ một bên chấn trụ náo động. Một bên làm cho bọn họ tới gần trên dưới vực phân cách điểm. Cũng là sắp dung hợp liên tiếp điểm, Phất Y cùng các đồng bạn ở chỉ dẫn chung hành tẩu ước chừng nửa. Canh giờ, bỗng nhiên, tối tăm tầm mắt lập tức biến lượng. Nàng thấy rõ bên người ba đồng bạn, thấy rõ hóa thành nguyên hình dương cánh chống đỡ trụ không gian gió lốc Lam Kỳ, nàng còn nhìn đến. Lam Kỳ phía trên là một mảnh thật lớn khô cạn thổ địa. Cùng trước đây nhìn đến trung hoang cơ hồ giống nhau như đúc. Ở nàng, dưới chân, cực nơi xa. Mơ mơ hồ hồ có thể thấy được vô số mảnh nhỏ. Nàng biết, đó là 3000 hạ vực. Là nàng tới khi địa phương, kế tiếp liền dựa các ngươi. Lam Kỳ nhìn qua xem tính nhẹ nhàng. Không gian rung chuyển đập ở nàng cường hãn thân thể thượng. Tựa như dòng nước chảy quá cự thạch, không có thể tạo thành có thể thấy được ảnh hưởng, bất quá Phất Y cũng biết. Nhìn không thấy không đại biểu không tồn tại, nếu là chậm trễ lâu lắm, Lam Kỳ đồng dạng sẽ có nguy hiểm, tiểu vận, bất khuất, chuẩn bị tốt, Phất Y tế ra bẩm sinh dị hỏa. Ất mộc cùng canh kim, lấy ra huyền thiên tức nhưỡng cùng cửu thiên trọng thủy, năm loại bẩm sinh sinh thành linh vật một hiện ra. Liền lẫn nhau cảm ứng được đối phương tồn tại, linh trí tối cao bẩm sinh dị hỏa chủ động tản mát ra. Mời, canh kim cùng ất mộc không hề do dự mà đầu nhập kia phiến kim sắc trong ngọn lửa. Ngay sau đó, tức nhưỡng cùng trọng thủy cũng chậm rãi hướng nó bay đi. Ở bốn người trung gian, ở huyền điểu cùng không gian gió lốc phía dưới, dần dần ngưng tụ. Dung hợp, Phất Y cảm giác được đan điền song ngư tự nhiên mà vậy mà vận chuyển lên. Phảng phất là tồn tại cốt nhục chỗ sâu trong. Liền nàng chính mình đều không thể phát hiện bản năng. Kéo căn nguyên chi lực cuồn cuộn không ngừng mà hướng linh vật rót vào, trung vận cùng lận bất khuất. Cũng là như thế, ở đồng thời hướng năm đại linh vật rót vào căn nguyên lực lượng. Tinh thuần nguyên thủy hơi thở làm linh vật nhóm cảm thấy hưng phấn. Đây là đến từ chính chúng nó ra đời thời đại hơi thở. Là thiên địa chung thuần túy nhất lực lượng, ba cổ tương tự rồi lại không hẳn vậy tương đồng căn. Nguyên hơi thở, tẩm bổ năm đại linh vật, làm chúng nó nguyên bản hình thái dần dần làm nhạt, dị hỏa biến thành màu đỏ tinh thuần linh dịch. Tức nhưỡng trở thành màu vàng nâu linh dịch, trọng thủy vì màu đen, canh kim vì bạch, ất mộc vì xanh đậm. Năm loại sinh ra thiên địa vạn vật nhan sắc dần dần ngưng tụ ở bên nhau, linh dịch cơ khát hấp thu. Căn nguyên lực lượng, dần dần hóa thành vô sắc trong suốt chất lỏng. Phất Y cảm giác được trong đó tản mát ra trầm trọng lực lượng. Giống như thiên cùng địa đều dung nhập ở này nắm tay lớn nhỏ linh dịch chung. Hết chương.